Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tăng cường thanh vân tháp, một quyền miểu sát, quyền mang lóe ra, sau khi thu quyền, mặt trên kim quang mới từ từ tiêu tán, đồng thời kim long vương linh hồn đi theo tản mất, trong cơ thể lóe ra kim quang đầu khớp xương từ từ bình tĩnh lại. Nhưng vừa rồi một quyền kia đã là thâm nhập lòng người. Tất cả mọi người không dám hé răng, đều nhìn Tiếu Tiềm đã hôn mê phương hướng, nuốt nước miếng một cái. Lâm Hiên so với lần trước đối phó Nhiêu Long Thiên lúc, càng thêm bá đạo, Uẩn Đan kỳ tầng 2 đối với hắn mà nói, cũng sớm đã không đáng chú ý. Thanh Phiêu Vân vọt đến Tiếu Tiềm bên người, hơi chút kiểm soát biết, đồng thời một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, trầm giọng nói: trận này luận bàn Lâm Vân Long thắng lợi, các người bắt hắn cho mang về trong phòng nghỉ ngơi. Luận bàn thắng lợi không được thu được bất kỳ vật gì, bài danh đồng dạng là không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá cái này sau khi tin tức truyền ra, cơ bản thứ hạng là quyết định. Lâm Hiên lấy luyện linh kỳ cửu giai tu vi, cũng đủ để đứng hàng hạch tâm điện vị trí chính giữa. Luận bàn thua, vậy cho dù chính thức tỷ thí đều có thể thua định. Nói là luận bàn, cái nào không nhiệt tình 10 phần đi tranh đấu. Sở dĩ luận bàn cơ bản giống như sớm rõ tỷ thí bài danh, trừ phi trước khi tỷ thí bị đánh bại khổ luyện một phen, như vậy vẫn có phiên bàn cơ hội. Thanh Phiêu Vân thanh âm chưa dứt, những người khác đều đem Tiếu Tiềm cho khiêng trở lại. Ở đây có không ít là thiên tài phái, hung tợn chừng Lâm Hiên liếc mắt sau, mang theo Tiếu Tiềm trở lại. Bọn họ hiện tại chỉ được không được Lâm Hiên, chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Chợt Thanh Phiêu Vân đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, tự hồ một lần nữa nhận thức một lần, mới lên tiếng: thật đạt được hoàn mỹ kim long thân thể, so với kia đồng ngự long ước chừng mạnh hơn một đoạn. Đến lúc này, qua một thời gian ngắn bài danh tỉ thí, ngươi là có thể tiến nhập càng phía trước, ta rất chờ mong a. Trong nội đường có bài danh thi đấu, nơi đây đồng dạng là có bài danh thi đấu, đây là khẳng định, từng địa phương đều phải sắp hạn chế bài danh tuyển ra từ cường đại đến yếu đệ tử đến, như vậy mới có thể hợp lý phân phối tài nguyên, luôn không khả năng phân nhiều một chút tài nguyên cho yếu, mà mạnh thì càng ít chứ. Đây không phải là hợp lý phân phối, mà là khôn sống mống chết. Đương nhiên, nếu như bản thân bài danh đủ cao, vừa may cho phần kia tài nguyên cũng không cần, có thể nhường cho người một nhà. Sở dĩ phe phái có vẻ rất trọng yếu, chỉ ít đồng ngự long tài nguyên, liền thường thường phân cho cùng phe phái. Sở dĩ tất cả mọi người rất vui lòng gọi hắn là lão đại. Huống hồ cộng thêm cái con trai của nhị trưởng lão thân phận, càng là chói mắt không gì sánh được. Những tư nguyên này đối với hắn khẳng định không phải đặc biệt có lực hấp dẫn. Hiện tại ngươi vừa mới rèn luyện thân thể thành công, hay nhất chính là củng cố thoáng cái. Hạch tâm điện vừa vặn có một rất tốt tu luyện địa phương, ngươi có thể đi thử xem. Nếu có thể phá hỏng đồng ngự long ghi lại, đó là không thể tốt hơn. Thanh Phiêu Vân cười cười, ánh mắt liên tục lóe lên, tự hồ muốn thấy được Lâm Hiên đi phá hỏng đồng ngự long ghi lại. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, liền cười nói: nếu sư phụ đều nói như vậy, đệ tử kia cúng kính không bằng tuân mệnh. Nghĩ đến chỗ đó nhất định là một không sai địa phương, bằng không sư phụ cũng sẽ không đề cử. Thanh Phiêu Vân thật là vì hắn suy nghĩ, mới vừa rèn luyện hết thân thể, đều cần củng cố thoáng cái, để cho thân thể đạt được hoàn mỹ hơn phù hợp trình độ. Hiện tại hãy cùng ta đến đây đi. Thanh Phiêu Vân không để cho hắn nghỉ ngơi, trực tiếp dẫn hắn đi tới mặt khác một chỗ, hạch tâm điện tu luyện địa phương. So với nội đường nhiều không ít, nội đường có thể xuất ra tay chính là Thanh Vân Tháp. Ở Thanh Phiêu Vân dưới sự hướng dẫn, Lâm Hiên đi tới cái một tòa tháp trước mặt, vẻn vẹn chính là một hai tầng mà thôi. Cảm giác cùng nội đường Thanh Vân Tháp cùng loại, đây là coi như là Thanh Vân Tháp. Dĩ nhiên không phải nội đường cái kia Thanh Vân Tháp, vì tránh cho lẫn lộn, chúng ta xưng là áp lực Thanh Vân Tháp. Thanh Phiêu Vân giải thích. chúng ta Thanh Thành phủ chủ công chính là luyện thể. Đại đa số kiến trúc đều là chuyên môn rèn luyện khí lực. Áp lực này Thanh Vân Tháp đồng dạng không ngoại lệ. Càng hướng xuống mặt chạy áp lực lại càng lớn. Lại càng có thể cường hóa bản thân khí lực. Lâm Hiên gật đầu. Hắn đương nhiên rõ cái này tăng cường Thanh Vân Tháp. Thanh Lưu Vân trong ký ức thì có. Thanh Vân Tháp không giống như là trước nội đường cái kia phiên bản. Nơi đây đồng dạng là đi xuống dưới. Nhưng không có bất kỳ thủ vệ. Cũng không có bất kỳ ngăn cản. Để ngươi một mực cuồn cuộn xuống phía dưới. Chính là đơn giản như vậy. Chỉ là càng chạy xuống. Áp lực lại càng mạnh. Phải nói là trọng lực càng mạnh. Phía trước mấy tầng liền cao tới hơn vạn cân. Càng là đi xuống mặt lại càng nặng. Nặng nhất tựa hồ trọng đại triệu cân. Siêu cường trọng lực phía dưới. Giống như là ở phụ trọng chạy trốn một dạng. Như vậy có thể tăng lên rất nhiều đúc luyện khí lực hiệu quả. Tuyệt đối sống khá giả lưng một tảng lớn tảng đá ở sau người cuồn cuộn. Huống hồ muốn nặng đến mấy trăm ngàn cân. Phải cần bao lớn tảng đá mới có thể đạt được. Cho dù có lớn như vậy tảng đá hoặc là cục sắt, diện tích thật sự là quá lớn. Ước đoán ngay cả cửa đều không nhét vào. Vừa vặn từ đoán cốt đàm trong đi ra Lâm Hiên. Nơi đây đối với hắn mà nói là bất quá thích hợp nhất tu luyện tràng sở. Ở càng áp lực nặng nề lực xuống, có thể làm cho thân thể độ phù hợp rất tốt, càng thêm củng cố, đồng thời cũng có thể biết mình cực hạn trình độ, nhìn có thể gánh nổi bao nhiêu cân chính là cực hạn. Trừ cái đó ra, áp lực này Thanh Vân Tháp vẫn có thể tu luyện Thanh Vân Bộ. Ở siêu cường trọng lực xuống thi triển Thanh Vân Bộ, hoàn toàn có thể đề thăng thi triển thuần thục trình độ. Nói chung chỗ tốt rất nhiều. Tuyệt đối là một luyện thể vô cùng tốt nơi. Chẳng trách Lâm Hiên cảm thấy những đệ tử này. Từng cái thân thể thoạt nhìn như vậy cứng rắn. Liền Tiếu Tiềm mà nói. Cái kia nhất đao lực lượng rất khủng bố. Bằng không cũng không khả năng đem hắn bàn tay cho bổ ra huyết đến. Hiển nhiên áp lực này Thanh Vân Tháp. Cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Áp lực Thanh Vân Tháp không có gì hạn chế. Người nghĩ bao lâu xuống phía dưới liền bao lâu xuống phía dưới. Có thể nói hạch tâm điện tất cả tu luyện tràng sở. Đều không có bất kỳ hạn chế nào. Sở dĩ ngươi có thể tận tình ở bên trong tu luyện. Mãi đến bản thân hài lòng mới thôi. Thanh Phiêu Vân giải thích. Lâm Hiên gật đầu. Dò hỏi. Đồng Ngự Long có thể chạy đến bao nhiêu mét đây? Hắn nghĩ cởi xuống. Vị này yêu nghiệt có thể đạt được cái dạng gì tầng thứ? Sau đó lấy cái này làm mục tiêu lao xuống. Áp lực Thanh Vân Tháp khoảng cách cũng không dài. Lấy vờn quanh xuống phía dưới khoảng cách để tính. Tổng cộng là 10 vạn mét. Tối trung cực giới hạn là 100 vạn cân cực hạn áp lực. Thanh Phiêu Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Đồng Ngự Long hiện nay cực hạn ở khoảng 3 vạn mét. Cũng chính là 300,000 cân hai bên. Mấy cái chữ này còn đang không ngừng tăng ở giữa. Có thể thừa nhận 300,000 cân, Lâm Hiên ngược. Lại rút ra ngụm khí lạnh. Điểm này ngay cả hắn đều không dám hứa chắc. Mình có thể thừa nhận 300,000 cân lực lượng. Đương nhiên cái này nhìn khủng bố. Đạt được linh đan kỳ cấp bậc sau. Mấy cái chữ này cũng không khủng bố. Lấy bản thân cường đại nguyên lực. Không dựa vào thân thể là có thể kháng trụ kinh khủng này áp lực. Còn như dùng thân thể đến gánh vác. Cái này liền tương đối khó khăn. Không phải tất cả tu luyện giả. Đều có khuynh hướng luyện thể. Đương nhiên coi như dựa vào nguyên lực. Triệu cân lực lượng linh đan kỳ cũng liền miễn cưỡng có thể gánh nổi mà thôi. Vì vậy dựa vào ẩn đan kỳ tu vi. Coi như vận dụng nguyên lực. Có thể thừa nhận 300,000 nhiều cân. Cũng là cường hãn. Lâm Hiên đã biết. Đối mặt mình Đồng Ngự Long, tuyệt đối là bị miểu sát một cái. Hơn nữa cũng chứng minh Đồng Ngự Long yêu nghiệt trình độ. Không ai bằng. Convert by King Killer. Hết chương.